Chương 99, Ozen cờ dịp chỗ vi tà dìm. Trên mặt biển gió nhẹ từ từ, to lớn kẹn tạc dần trên người lần này lại thêm ra một cái người, uy chấn xì nổ quán quân xỉn thị ạ. Trải qua ly khai mẹn đạ dìn Island, hiện tại long mục tiêu của bọn họ là Ozen liên minh cái kế tiếp huy trường, hiện ở tại bọn hắn chính hướng về chỗ vi tà Island tiếp tục tiến lên. Thật không nghĩ tới xỉn thị ạ tiểu thư hội theo chúng ta đồng thời lữ hành như cả mịt giờ nằm ở xỉn thị ạ bên người. Hai người này cao gầy mỹ nữ lần này có thể đem ra trực tiếp so sánh rơi xuống. Thân cao cùng vóc người phương diện cả mịt giờ muốn hơn một chút, dù sao cũng là thế giới cấp người mẫu. Ở long trước thế cùng kiếp này đều chưa từng thấy người phụ nữ kia năng lực tại người tài trên vượt qua cả mịt giờ. Xỉn thị ạ thắng ở khí chất. Xuất thân danh môn thêm nữa lại là phía trên thế giới này số 1 số 2 quán quân huấn luyện ra. Tuy rằng xỉn thị ạ xưa nay không lay động đại tiểu thư cùng quán quân cái giá, bình dị gần gũi, thế nhưng phần này lực tương tác không tổn hại cho nàng nữ thần John LZ như cao quý. Nhìn từng cái thiên kiều bá mị các loại phong tình tuyệt sắc đại mỹ nữ, Long không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất, kỳ thực bất luận là cái nào nam nhân cùng hắn thay đổi vị trí đều là giống nhau đi. Từ xưa ôn nhu hương là mộ anh hùng A đáng tiếc, những thứ này đều là không thể ăn. Long không khỏi mà thở dài một tiếng, cái cảm giác này so với một con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đặt ở trước mặt ngươi thế nhưng là không bắt được hắn còn khó hơn quá nhiều lắm. Đại sĩ nhìn thấy chính ở ăn năn hối hận Long tò mò ngồi ở hắn bên cạnh hỏi, cái gì không thể ăn A, ngươi có mang đồ ăn vặt sao? Long tà mắt dây dây này một đôi đùi đẹp trong lòng âm thầm thầm nói. Nếu như ngươi nhượng ta ăn nói lời từ biệt nói đồ ăn vặt, chính là gọi ta không ăn cơm đều thành. Đáng thương cái này trạch nam, trước thế không có bạn gái hết cái côn, là xử nam một cái. Hiện tại là vị hôn thê có, bạn gái cu nở dê có, thậm chí còn có một bí mật lòng đất tình nhân, thế nhưng kết quả như trước là xử nam một cái, may là nụ hôn đầu xem như là kính dâng đi ra ngoài, không tính trong trăm khóm hoa du nhưng là phiến diệp không dính thân vậy thì khíu lớn hơn. Lúc này dơ kính viễn vọng xù gì nói rằng, chỗ vì ta ai lần đến nha, ồ, con kia lạp tợ giặt còn có trên lưng không phải à bọn hắn sao? Long từ xù gì trong tay nắm quá kính viễn vọng kinh ngạc nói, à bọn hắn đúng là rất nhanh mà, đi tới chúng ta phía trước đi tới. Long lập tức di kính viễn vọng nói rằng, làm sao có cái bé gái chết chìm đây, còn có một con sẹo, các nàng rơi vào một cái tiểu trong nước xoáy. Chúng nữ nghe được Long vội vã hướng thân rồng bên tiến tới. Sắp gì nạ càng là thân thể trôi nổi lên, chuẩn bị sử dụng siêu năng lực xông tới thi cứu. Long để ống dòm xuống đem sạp gì nạ kéo đối với chúng nữ nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, đại sĩ yêu muội mì tỷ đã cùng sở tạ dị hứa đi cứu giúp, đều bình tĩnh đừng nóng. Đại sĩ gật đầu nói, ta ra yêu muội tuy rằng một thân khuyết điểm thế nhưng duy nhất ưu điểm chính là tâm địa thiện lương. Dô y Long cười khăn nói, mì tỷ hảo như không ngươi nói như vậy không thể tả đi. Na nở dê hay vẫn là rất tốt một cô gái. Đại sĩ lập tức quay về Long trợn mắt nhìn, Long lập tức xoay chuyển đầu nhìn phía nơi khác. Chúng nữ cu nở dê là bất đắc dĩ, chính là mới gia nhập cả mịt giờ đều nghe nói qua sẽ rủ lỉn City tứ tỷ muội trong lúc đó lao đại, lão nhị còn có lao tam cùng yêu muội từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở cãi nhau. Bất quá anh chị em trong lúc đó có cãi vã là chuyện đương nhiên, bất quá như đại sĩ các nàng là vượt ồn ào cảm tình càng tốt loại kia. Kẹn tạc dần rất nhanh sẽ đuổi theo ả lạ tờ giác, nhìn cự tháp bình thường kẹn tạc dần. Long ở kính viễn vọng lý nhìn thấy cái tiểu cô nương kia lập tức sợ đến nhào vào ả trong lồng ngực. Ả nơi nào trải qua lần này trận chiến, khua tay múa chân náo loạn một cái đại mặt đỏ. Kẹn tạc dần thân thể lần thứ hai hướng về hải lý tiềm tiềm, mị tỷ rốt cục không cần ngước đầu nói chuyện. Tỷ tỷ, ngươi lần này là theo sát ta đi nha, chỗ vì ta ai lần ta so với ngươi tới trước đây. Đại sĩ khoát tay háo một cái đắc ý nói với Mỹ Tì, này có gì đặc biệt, bởi vì lệ tứ thiên vương lộ sư phụ đồng thời tiếp nhận rồi na nở dê đặc huấn cho nên mới phải trì hoãn chừng mấy ngày thời gian. Quả nhiên Mỹ Tì lập tức chạm nhìn đại sĩ dáng dấp đắc ý quả thực là nhanh đấu kỵ mà đã phát điên la lớn, tỷ tỷ dĩ nhiên trở thành lộ ấy đại sư đồ đệ, này tại sao có thể, na nở dê là ta thần tượng A bở dọc cái này châu phi tiểu tử đột nhiên chui ra lời thề son sắt mà nói rằng, đã như vậy, ta nhất định phải bái sủ gì tiểu thư sư phụ. Đương nhiên, nếu như Mỹ lệ quán quân chịu thu nịt làm đồ đệ ngươi im miệng cho ta mỉ tỉ chính ở nổi nóng, Bờ dọc vẫn còn ở nơi này là lý ba sách không phải xúc phạm vậy ngược của nàng à. Lúc này thưởng bờ dọc một cái chân to chữ đem kẻ này từ lạp tờ giặt trên lưng đạp đến hải lý. Ken nhìn ở trong nước dầm bờ dọc sợ đến đem thân thể hơi di chuyển. Đại sĩ liền thích xem mỉ tỷ tức đến nổ phổi dáng vẻ quay về mỉ tỷ le lưới một cái nói rằng, có tin hay không lần này chúng ta vẫn là ở trước ngươi bắt được huy chương. A Long nhìn cùng mỉ tỷ giận hờn đại sĩ trong lòng oán giận nói, ngươi không nên bao biện làm thay có được hay không, muốn bắt huy chương chính là ta cùng As, áp căn bản không hề ngươi cùng mỉ tỷ chuyện gì đi. Bất quá câu nói này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, bờ dọc là dẫm vào vết xe đổ, Long hiện tại không muốn ở hải lý bơi. Bất quá As đúng là điếc không sợ súng đứng ra đưa ra dị nghị, mỉ tỷ một cái sách trụ As cổ áo quát, còn không chính là ngươi rồi, không có chút nào không chịu thua kém, lần này ngươi nhất định phải liều mạng thắng được thi đấu, nếu như lại bại bởi Long ta muốn tốt cho ngươi xem. As bị mỉ tỷ nói rằng vô cùng thật không tiện, bất quá cái này thần kinh đại cái gia hỏa là điển hình không chịu thua nhân vật, đem cái kia sững sờ không làm rõ ràng được tình hình tiểu cô nương kín đáo đưa cho mỉ tỷ đem mũ sau này từ biệt đấu trí tăng lên mà nói rằng, yên tâm đi, ta lần này nhất định giành chức bắt được huy chương. Lập tức gạt cu nở dê không giống nhau, không chờ Long tỏ rõ thái độ rồi, mệnh lệnh lạp tờ giặt hoạch, nhanh chóng hướng về chỗ vì tạ ai lần bơi tới, lập tức đem kẹn tạc dần bỏ lại đằng sau. À, lạp tờ giặt vẫn là rất không sai bơi lội tốc độ rất nhanh. A Đa Sì nhìn Long sốt rồi đạo, Long, ngươi nhanh lên một chút nhượng kẹn tạc dần đuổi tới A, muốn thật sự nhượng mội mội ta giành trước liền khíu lớn hơn. Long vung vung tay nằm xuống lười biếng nói, ngươi đều là người trưởng thành rồi còn cùng tiểu hài tử trí cái gì khi a? À, muốn lấy được huy chương không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta là người xuất sắc chén, chỉ cần trước tiên bắt được cái kia cúp là tốt rồi. Đại sĩ không cách nào, kẹn thạc dần không giống kính lờ, là sẽ không nghe mệnh lệnh của nàng. Huống hồ Long nói cu nở dê có đạo lý. Đại sĩ trong lòng hận hận nghĩ đến, quên đi, coi như là kính giả yêu trẻ nhượng nhượng cái này yêu muội. Long bọn hắn đổ bộ chỗ vì tạ ai lần sau liền lập tức nhìn thấy chỗ vì tạ Jim huấn luyện ra, họ rèn cờ dịu liên minh trong nam tinh, dù ý. Nguyên lai mì tỷ cứu đến cái tiểu cô nương kia gọi mạ gì, là dù ý muội muội. Càng khiến người ta giật nảy cả mình chính là cái này dù ý dĩ nhiên đối với mì tỷ đại lấy lòng, nguyên nhân là mì tỷ liệu mình cứu em gái của hắn. Dùng lại nói của hắn. Như mỉ tỷ tiểu thư như thế giỏi về sử dụng thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn hơn nữa tâm địa còn vô cùng thiện lương huấn luyện ra chung quanh đây căn bản cũng không có. Thế nhưng nghe mạ gì nói, toàn bộ chỗ vì tạ Jim chỉ có na nở dê một cái là cô gái mỉ tỷ nói cho cùng còn chỉ là một đứa bé, chưa từng có bị người như vậy nhiệt liệt mà theo đuổi quá. Cho nên khi rủ ý mời na nở dê ở lại chỗ vì tạ ai lần thì na nở dê chỉ là thẹn thùng mà nhìn một chút à. Liền tỷ tỷ nàng bạch sĩ đều coi thường. Lại nói thế giới này tiểu hài tử thực sự là trưởng thành sớm hơn nữa nắm giữ rất mạnh độc lập sinh hoạt năng lực, lập chí trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra đứa nhỏ chỉ là 10 tuổi là có thể một thân một mình dẫn một con người mới bộ kẹ mẩn bắt đầu đi ra ngoài lữ hành. Long không kìm lòng được liên tưởng đến trước thế, hắn 10 tuổi thời điểm cùng rất nhiều cùng tuổi đứa nhỏ như thế, còn ở đeo bọc sách đến trường đường, một cái người đi xa nhà là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ân, còn luyến ái, cao trung thời điểm trường học cùng trong nhà đều là nghiêm khắc cấm chỉ, nào giống nơi này tiểu hải tử, quả thực trưởng thành sớm, kỳ cục a, cùng Trung Quốc cổ đại gần như. Đại sĩ rất tức giận, na nở dê mặc dù là mì tỷ tỷ tỷ, thế nhưng không có can thiệp muội muội luyến quyền yêu, hơn nữa na nở dê căn bản cu nở dê không nghĩ tới cái gì yêu sớm vấn đề. Đại sĩ tức giận nguyên nhân không phải cái này. Mà là mỉ tỷ này thẹn thùng cùng bị người theo đuổi này vui sướng vẻ mặt làm nàng hết sức khó chịu. Mà Long nhưng là say sưa ngon lành nhìn dù ỉ trò gian chồng chất theo đuổi mỉ tỷ, hắn thực sự không nghĩ tới dù ỉ năng lực chơi xuất nhiều như vậy trò gian. Hắn cu nở dê mới mựa y 4, mựa y 5 tuổi A năng lực lấy còn nhỏ tuổi liền trở thành họ gen cờ dịu liên minh đạo quán huấn luyện ra một trong quả nhiên có chút tài năng, đáng giá học tập lấy làm gương. Long nghĩ như thế. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo thâm hàn, toàn thân tóc gáy đều muốn từng cây dựng thẳng lên đến rồi, là ai sát khí hay vẫn là hoán niệm đã vậy còn quá nghiêm trọng sạp gì nạ sao. Long lắc lắc đầu, này mấy người phụ nhân đều ở sau lưng của hắn, hắn hiện tại không dám quay đầu lại xem, chỉ có thể làm bộ như không việc theo dù ý cùng mỉ tỷ hướng về chỗ vì tạ Jim đi đến, thế nhưng làm sao đều cảm giác là từng bước kinh tâm. Dù ý là toàn bộ mọi người nhớ ở mỉ tỉ trên người, đối với đều sắp muốn câu đi bờ dọc ba hồn bảy vía long bên này mấy cái mỹ lệ đại tỷ tỷ là làm như không thấy. Người khác cũng coi như, lẽ nào làm đạo quán huấn luyện ra liền xỉn thì ạ cũng không nhận ra sao đại sĩ vốn là đối với họ gen liên minh đạo quán huấn luyện ra không có hảo cảm, đối với dù ý tắc càng là chán ghét. Lần này lại làm cho nàng tìm tơ y cớ, họ gen liên minh đạo quán huấn luyện ra bất quá là một đám tự cho là gia hỏa. Trước tiên mặc kệ đại sĩ hoán nghiệm có cỡ nào thầm, lần này có Long cùng As hai cái người khiêu chiến đồng thời khiêu chiến chỗ vị tạ Jim. Họ gen liên minh đạo quán quy tắc không phải ai tới trước ai thì có ưu tiên tư cách khiêu chiến. Vì lẽ đó dù y nhượng Long cùng As đồng thời tiếp thu tuyệt chiêu chắc thí, địa điểm là ở chỗ vị tạ ai lần trên một dòng sông Lý. Long cùng As đứng ở du thuyền phía trước, phái ra từng người bổ kẹ mẩn môn dùng tuyệt chiêu công kích đột nhiên từ trong sông nhảy ra bia ngắm. Long cùng As ai bắn chúng bia ngắm số lượng nhiều thì có trước tiên thu được chính thức khiêu chiến tư cách. Long là kiến thức gò rèn liên minh đạo quán cổ quái kỳ lạ quy tắc, nhìn ngồi ở du thuyền mặt sau thâm tình chân thành mà cùng mỹ tỷ kể ra lời tâm tình dù ý hận không thể đem người này quần đầu một trận. Người này đến cùng có thể hay không chăm chú xem à, đến lúc đó kỳ mấy thời điểm hắn làm không làm rõ ràng. Long chỉ có âm thầm thầm nói, mặc kệ, nhìn dáng dấp chỉ có thể có lỗi với As. Long móc ra của bạn, màu vàng tịt gỉ họt đập cánh bay ra, mà As bên kia là tiệp chủ chạy đến du thuyền phía trước bất cứ lúc nào đợi mệnh. Cái thứ nhất bia ngắm từ bên phải trên bờ rừng cây trong chui ra, tiệp chủ lập tức sử dụng thân đỡ tuần, mà tịt gỉ họt đi sau mà đến trước, nói như vẹn mô phỏng theo tiệp chủ thân đỡ tuần trước tiên đem bia ngắm đánh tan. Tiệp chủ tuyệt chiêu đánh hụt đánh vào trên nhánh cây đem cảnh cây đánh ga y rơi xuống ở trong sông. Long quay đầu nhìn lại, quả nhiên, dù ý căn bản liền không đem con mắt hướng về hắn cùng As nhìn bên này. Long lúc này mệnh lệnh tịt ghi hot uy lực toàn mở, thanh minh sắc hỏa diễm bao vây tịt ghi hot một đường nhanh trùng, lấy tốc độ cực nhanh đem nhảy ra bia ngắm một vừa đánh tan, bờ dạ vơ bất tuyệt chiêu rất có một loại như bẻ cảnh khô rôn nở dê như khí thế. Mà As nhưng là liên tiếp đổi tiệp chủ còn có sở quyết lệ lên sân khấu đều là rớt lại phía sau vài bước, cuối cùng vạn bất đắc dĩ dĩ nhiên phát sinh đồng dạng là phi hành hệ phở lì hình thái trả dị giật muốn cùng Long tịt ghi hot nhất tuyệt thắng bại. Đáng tiếc trả dị giật căn bản không nghe As chỉ huy, thay đổi thân thể quay về léo nha léo nhéo As chính là một cái phở là mẹt dạo ở, Long ở As thả ra trả dị giật thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng, hỏa diễm vừa ra liền ngay cả bận bịu nằm ngược lại. Mà As ít nhiều biết trả gì giật tính nết, cũng liền bận bịu tách ra, như vậy ngồi ở du thuyền mặt sau mì tì liền gặp xui xẻo, hỏa diễm thẳng đến na nở dê mà đi. Du ý đúng là phản ứng cấp tốc đẩy ra mì tì, phu phu một tiếng, mì tì xúc không kịp để phòng bên dưới rơi xuống đến trong sông, As vội vã thu hồi trả gì giật, mà tịt ghi hot nhưng là ở Long gia hiệu lần tới xoay người tử đem mì tì từ trong sông tóm lấy ném đến du thuyền trên. Du ý quay về As nổi giận nói, này, ngươi cái này trả gì giật đến cùng là chuyện gì xảy ra á As, ngươi nhất định là cố ý chính là đi mỉ tỉ toàn thân đều ướt đẫm, thế nhưng cái này không thể trách dụ y, bằng không na nở dê sẽ bị nướng chín. As cũng biết chính mình làm hỏng việc liên tục hướng về mỉ tỉ xin lỗi, xem người này nét mặt bây giờ không hề giống là ghen dáng vẻ mà cố ý gây nên, cũng thật là một cái thần kinh đại cái gia hỏa. Bất quá, Long là sẽ không nhúng tay chuyện này. Người khác tình cảm giữa nam nữ ngươi trộn đều cái gì a tịt ghi họ tiếp tục như bẻ cảnh khô đem toàn bộ bia ngắm một vừa đánh tan, cuối cùng dẫn đến As thành tích là cái đại chứng vịt. Đại sĩ có thế chỉ hệ mờ đửa cờ ý, na nở dê còn nhớ lúc trước cùng mỉ tỷ giận hờn nói này lời nói. Hiện tại Long nếu ở As trước tiên thu được khiêu chiến tư cách liền đoạn không thể năng lực lại cho As cơ hội, thực lực của hai bên chênh lệch hay vẫn là rất rõ ràng. Tuyệt chiêu khảo nghiệm qua sau là chính thức đối chiến, chỗ vị tạ Jim chính thức đối chiến quy tắc đúng là cùng cạn tàu khu vực đạo quán thi đấu quy tắc là như thế, ba đối với ba hiệp chiến. Bất quá trên đường không thể thay bộ kẹ mẩn, người khiêu chiến sự tình nói rõ trước muốn ra trận cái nào ba loại bộ kẹ mẩn, đạo quán huấn luyện ra sẽ phái ra tương cùng thuộc tính ba con bộ kẹ mẩn cùng người khiêu chiến tiến hành chiến đấu. Sàn quyết đấu chính là cách chỗ vị tạ ai lần không xa hải lý một cái to lớn nham trụ trên. Cái này thiên nhiên nham trụ đỉnh chóp bị tu sửa làm sàn quyết đấu mà, lời nói như vậy ở trên mặt này chiến đấu tổ kẹ mẩn liền sẽ phải chịu địa hình hạn chế. Nếu như không phải phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn một khi từ phía trên này rơi đến hải lý không cách nào làm lại về đến sàn quyết đấu mà coi như là thua. Long quyết định phái ra ba con bổ kẹ mẩn phân biệt dạp đi đạt, bỡ lặt tỏa sẽ cùng tịt ghi họ, mà dù ý nhưng là phái ra đối ứng với nhau thuộc tính mãi nệ tạ lẹt, sở tạ mì cùng tịt ghi họ tổ đến đối kháng, quyết đấu chính thức bắt đầu.